Chương 3070, Linh Văn trong quả. Như vậy căn bản không có biện pháp luyện chế đi xuống, điều này làm cho Trầm Tường rất là phiền muộn. Ta thử nhìn một chút, có thể hay không sử dụng cái khác luyện pháp thành công. Sau đó hắn lại dùng nhiều loại luyện pháp, những thứ kia luyện pháp đều là chuyên môn đối đãi loại này ngoan cố dược liệu. Có thể hắn nhất nhất đã nếm thử sau khi, cũng không có đạt được thành công. Thất bại, không có cái khác pháp, môn, người này dĩ nhiên toàn bộ cắn nuốt. Trầm Tường có chút thất lạc, hắn thử chừng mấy ngày, đều là kết quả như vậy. Nếu không như vậy, ngươi tiếp tục thả ra hỏa diễm, nhìn cái này trái cây có thể cắn nuốt được nhiều ít, nếu là hắn không cách nào lại tiếp tục thôn phệ, vậy là tốt rồi làm, đúng không? Phong Khả Nhi cười nói, được rồi, ta thử nhìn một chút. Trầm Tường thời gian sử dụng lĩnh vực, sau đó phóng xuất mạnh nhất ngạo thế thần hỏa, hắn dự định đốt cháy một đoạn thời gian rất dài, nói không chừng thực sự như Phong Khả Nhi nói như vậy. Thế nhưng, mấy tháng trôi qua, ngạo thế càng nguyên quả liên tục hấp thu hắn số lớn hỏa diễm nhiều ngày như vậy. Dĩ nhiên một điểm phản ứng cũng không có, điều này làm cho hắn cảm thấy phi thường bất đắc dĩ. Thứ này căn bản này không no. Trầm Tường than thở, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trực tiếp ăn ăn xem. Hiện tại hắn không có biện pháp gì, dự định trực tiếp ăn tươi, sau đó nhìn có thể hay không tìm ra trái cây này chỗ đặc biệt. Trái cây này có một cây táo lớn như vậy, hắn nguyên bổn định cắn một cái, thế nhưng khi hắn đại lực cắn thời điểm, chỉ cảm thấy hàm răng đau xót, thiếu chút nữa bị đứt đoạn. Con mẹ nó, đồ chơi này quá kiên cố. Trầm Tường không khỏi mắng một câu, sau đó che miệng lại, hắn vừa mới có thể là dùng rất lớn khí lực đi cắn, nào biết sẽ như vậy kiên cố, thiếu chút nữa đem hàm răng của hắn cắn đứt, dùng của ta kim châm thử xem, có thể hay không đập mặt. Phong Khả Nhi đem mình kia vô kiên bất tội kim châm đem ra. Trầm Tường sau khi nhận lấy, đâm vào trái cây này bên trong, phi thường thuận lợi liền tiến vào, hắn không phải không thừa nhận, cái này kim châm quả thực phi thường đáng sợ, có thể đâm vào đi. Trầm Tường đem kim châm lấy ra sau khi đi ra, muốn đi cái kia chỗ hổng thượng đổ vào một điểm hỏa diễm, thế nhưng kim châm vừa hút ra trong nháy mắt, thượng mặt cái kia cái miệng nhỏ liền khép lại, tốc độ khép lại phi thường cực nhanh. Thì ra là thế, trái cây này biểu hiện mặt có một tầng mạnh vô cùng phòng ngự tầng, mà nội bộ tái sinh năng lực rất mạnh, còn là một cái không đấy, có thể thôn phệ số lớn hỏa diễm. Trầm Tường lại dùng kim kim đâm một chút, hắn có thể cảm giác được đâm vào da ngoài thời điểm có một chút điểm trở lực cảm, thế nhưng qua da ngoài sau khi liền phi thường buông lỏng. Đọc truyện với http://2.2/truyenquenty.net, ngươi có thể như vậy. Phong Khả Nhi đột nhiên kích động nói, ta đây kim châm tuy rằng rất nhỏ tiểu, thế nhưng ngươi có thể thông qua kim châm trực tiếp đem hỏa diễm chuyển vận đến trái cây này nội bộ, là có thể công phá trái cây này phòng ngự. Trầm Tường trước mắt sáng ngời, đây đúng là một cái ý kiến hay, hắn lập tức đi nếm thử. Rất nhanh, hắn liền thành công đem hỏa diễm thông qua kim châm vĩ đoan chuyển vận đi vào, khiến hắn tương đối hết ý là, cái này kim kim hắn ngạo thế thần hỏa hấp thu phi thường tốt. Rút lấy hắn ngạo thế thần hỏa sau khi còn có thể tăng cường không ít, cuối cùng từ kim châm đỉnh phong chuyển vận đến ngạo thế càn nguyên quả nội bộ, lần này ta xem ngươi còn có thể hay không hấp thu. Trầm Tường lúc này cầm ngạo thế càn nguyên quả, khiến hắn tương đối nghi hoặc chính là, ngạo thế càn nguyên quả vẫn luôn không có xuất hiện phỏng tay đích tình huống, cũng không có tràn ra khí băng hàn. Ngay hắn có loại này nghi ngờ thời điểm, hắn đột nhiên cảm giác được một trận băng hàn truyền đến, khiến hắn quá sợ hãi, bởi vì hắn toàn bộ tay trong nháy mắt đã bị gắt gao đóng băng dâng lên. Cảm giác được băng hàn chi lực đang ở rất nhanh lan tràn, hắn phải quả quyết gọi ra cửu tiêu thần kiếm, đem bàn tay của hắn từ chỗ cổ tay chặt chém xuống tới. Hắn kia gãy mất tay của chưởng rơi trên mặt đất, nhất thời nghiền nát thành băng tinh, phía trên ngạo thế càn nguyên quả cũng lăn rơi xuống đất, thật là nguy hiểm, thiếu chút nữa đã bị đồ chơi giết chết. Trầm Tường nhắm mắt lại, khiến mỹ cảnh tỉ muội cho hắn chuyển vận nửa sinh chi lực, khiến hắn đem đoạn đi tay sinh ra. Xem ra trái cây này hơn phân nửa có thể luyện ra, có thể người tu luyện ra ngạo thế thần thể đang tới. Nếu đáng sợ như vậy, tự mình lực lượng phòng ngự cũng rất cường, Phong Khả Nhi nói. Trầm Tường gật đầu, tại mỹ cảnh tỉ mùi số lớn sinh mệnh chi lực đưa vào dưới, hắn đoạn đi cánh tay của đã mọc ra, hắn sống giật mình thủ đoạn, linh hoạt rồi một chút ngón tay, cuối cùng cũng thở dài một hơi. Không thể trực tiếp cầm, ta nhất định là đối với hắn sinh ra uy hiếp rất lớn, cho nên mới phải liều mạng như vậy phản kích. Trầm Tường nói, trước khi trái cây này thế nhưng thôn phệ ta số lớn ngạo thế thần hỏa, chắc là dùng để tu luyện mình. Trầm Tường dùng cửu tiêu thần kiếm ở phía trên bổ chém vài cái, chỉ là có thể ở phía trên lưu lại dấu vết mờ mờ, cũng không có thuận lợi tách ra, hắn thông qua cửu tiêu thần kiếm đem trái cây này làm đến sáng thế thần trong lò mặt, kim châm trả lại cho ngươi. Trầm Tường đem kim châm lấy ra trả lại cho Phong Khả Nhi, ngươi không cần ta cái loại này biện pháp, Phong Khả Nhi hỏi. Không cần, ta hiện tại thử nhìn một chút, có thể hay không sử dụng thời không chi lực, trực tiếp đem hỏa diễm đưa vào trái cây này nội bộ. Trầm Tường nói, sau đó hắn nhắm mắt lại, phóng xuất ra thời không chi lực, đây cũng chỉ là hắn phỏng đoán một loại biện pháp, thế nhưng hắn thử một phen sau khi, cũng không có thành công, cái này ngạo thế càn nguyên quả dĩ nhiên bản thân tu luyện ra rất mạnh phòng ngự kết giới, có thể ngăn chặn hắn thời không chi lực thấm vào. Trầm Tường lập tức đưa cái này phát hiện kinh người nói cho Phong Khả Nhi. Tiểu Khả Nhi, kế tiếp khả năng cần ngươi hỗ trợ. Rất rõ ràng thứ này nội bộ có các loại các dạng trận pháp, những trận pháp này đều là thiên nhiên hình thành, cấu thành các loại kết giới, cho nên mới phải có mạnh như vậy lực phòng ngự. Trầm Tường nói, tốt lắm, ta tự mình nhìn. Phong Khả Nhi chạy sau khi đi ra, lập tức khống chế cái này trái cây trôi nổi ở trước mặt của nàng, sau đó tỉ mỉ tra thoạt nhìn. Rất nhanh, nàng đã nhìn thấy da ngoài phía dưới có thật nhiều phi thường thật nhỏ văn lộ, loại này văn lộ thoạt nhìn rậm rạp, rắc rối phức tạp, nhưng là lại là phi thường cao thâm trận pháp linh văn. Quả thế, Phong Khả Nhi liếc mắt một cái liền nhìn ra, nhưng lại cảm thấy phi thường kích động, chỉ cần đem loại trận pháp này phá hư, ngươi là có thể rất nhẹ nhàng ứng đối cái này trái cây. Đúng vậy, Trầm Tường gật đầu, ngươi có thể làm được sao? Đương nhiên không thành vấn đề, Phong Khả Nhi nói xong, lập tức bắt đầu tiến hành. Nàng nhắm mắt lại, mi tâm xuất hiện một cái rất nhỏ quan điểm, sau đó từ bên trong bắn ra một đạo nhàn nhạt chùm tia sáng đánh vào ngạo thế càn nguyên quả biểu hiện ra, xuất hiện một tầng nhàn nhạt quang vụ. Trầm Tường còn là lần đầu thấy nàng dùng như vậy pháp môn. Được rồi, Phong Khả Nhi chỉ là chỉ khoảng nửa khắc, liền mở mắt, cười nói, thành công, ta còn học xong thứ này linh văn, thế giới to lớn, không thiếu cái lại nha, loại trái này dĩ nhiên có thể trời sinh liền giúp giống như này kỳ dị mà cường đại linh văn.